Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thời đại mới. Hạ, Tiểu Vi, trong màn đêm, Đoàn Phong đối lầu 4 cửa sổ phát ra nhẹ giọng kêu gọi. Sau đó là một cô nương đầu theo bên cửa sổ nhô ra đến. 4 phía nhìn một chút, đối Đoàn Phong làm cái suỵt thủ thế. Một đầu ga giường từ cửa sổ xuất hiện, một đầu thắt ở song cửa sổ bên trên, bên kia rủ xuống rơi xuống mặt đất. Cô nương bắt ga trải giường chuẩn bị xuống trượt. Đoàn Phong thấy khẩn trương, cẩn thận a. Trương Vi ngạo kiều ngẩng đầu một cái, yên tâm đi, bản cô nương nhưng là muốn làm anh hùng, chút chuyện nhỏ này nếu là cũng làm không được. Ai nha, không cẩn thận tay không có nắm vững ga giường, lại là hướng phía dưới rơi xuống. Đoàn Phong kinh hãi đưa tay muốn tiếp, chẳng qua là dùng hắn thân thể nhỏ bé, thật tiếp được cũng chỉ là đem hắn cùng một chỗ đè chết. Ngay tại Trương Vi rơi xuống trong nháy mắt, một đầu hùng hồn bàn tay lớn bắt lấy Trương Vi. Trương Vi ngẩng đầu một cái, ca, trước mắt là cái kia quen thuộc, nghiêm túc mà mang theo chút lãnh mạc khuôn mặt. Chương Trình hổ mắt thấy muội muội, lướt qua đỉnh đầu của nàng, xem hướng phía dưới. Đoàn Phong rụt cổ lại, lùi về phía sau mấy bước. Sau 5 phút, Trương Vi cùng Đoàn Phong tượng một đôi làm sai sự tình hài tử, rụt cổ lại đứng tại Chương Trình trước người. Chương Trình nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút Đoàn Phong. Hiện tại tiền đồ a, liên tục vượt cửa sổ đều sẽ rồi. Trương Vi vội vàng nói, không phải, này không thiên địa đại biến sao? Đối toàn nhân loại đều là một cơ hội, nghe nói có thể trường sinh bất tử đâu. Nghe ai nói? Đoàn Phong bề bộn nói rõ lý do, có siêu năng lực, đã có người thu được, giết đầy 100 cái quái vật liền có thể đạt được. Có thể trường sinh bất tử, cái kia đến không phải, liền là khí lực lớn một đoạn. Trương Vi thấp giọng nói, cho nên muốn giết chết 100 cái quái vật, có thể mọc một ít thể lực, người ăn nhiều một chút cơm cũng có thể làm được. Trương Vi quyết nổi lên miệng, ca ngươi thật là, làm gì như thế mất hứng ga. Chương Trình thở dài, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta sẽ không rõ. Cảm thấy biến thiên, cơ hội của các ngươi liền đến rồi. Thôi đi, nhìn một chút lịch sử liền biết, coi như thật biến thiên, có thể lên vị, thường thường cũng vẫn là thời đại trước bên trong đại nhân vật. Đoàn Phong không phục, có thể coi như thế, đối tại chúng ta này chút tầng dưới chót người mà nói, cũng hầu như là cơ hội, đi mạo hiểm, chưa hẳn nhất định trở nên nổi bật, cũng không đi. Liền có thể thật chính là không có cái gì. Trương Vi cũng nói, đúng đấy, ca, đây là tất cả mọi người cơ hội. Hiện tại thật nhiều người còn tại quan sát. Chúng ta nếu là tại đây bên trong nhìn xem, liền bỏ lỡ cơ hội. Chương Trình nhìn muội muội một dạng, ngươi có chơi qua võng du à? Trương Vi gật đầu, vậy ngươi từng có bất tử thông quan sao? Trương Vi lắc đầu, cái kia làm sao có thể. Chương Trình, vậy sao ngươi xác định tại chư thần trong trò chơi ngươi liền có thể bất tử thông quan đâu? Trương Vi yên lặng, vẫn là Đoàn Phong nói, có lẽ không thể làm đến bất tử, nhưng cũng chưa chắc nhất định phải thông quan a. Nhân sinh không phải trò chơi, đạo lý này chúng ta hiểu, tham dự chư thần trò chơi gặp nguy hiểm chúng ta cũng hiểu. Nhưng coi như đi chậm rãi một chút, cũng hầu như so không nổi đi hiếu thắng. Yên tâm đi, Trình ca, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vi. Cứ việc vẫn cảm thấy Đoàn Phong tiểu tử này có chút không đáng tin cậy, nhưng ít ra thời khắc này, lời hắn nói vẫn là xúc động Chương Trình. Thoáng trệ một thoáng, Chương Trình thở dài, xem ra, muốn ngăn cản các ngươi là không thực tế chuyện. Bất quá ngươi muốn hỏi ý kiến của ta, dù như thế nào ta đều là không yên lòng các ngươi đi mạo hiểm. Ca, Trương Vi kêu lên, cứ việc vẫn chỉ là cái cô nương trẻ tuổi, Trương Vi nhưng lại có thuộc về mình mạo hiểm tình hoài. Làm chư thần xuất hiện một khắc, làm quy tắc trò chơi tuyên bố một khắc, Trương Vi liền ý thức được, nàng ngày ấy thường thích chơi trò chơi, thật có khả năng tại trong hiện thực triển khai, có lẽ có nguy hiểm. Thế nhưng Trương Vi nguyện ý đi nếm thử. Chương trình vẫn cho là đây là Đoàn Phong giật dây, nhưng hắn không biết, đối với chuyện này, muội muội ý chí kỳ thật càng kiên quyết. Nhìn xem chương trình chậm rãi đứng lên, Trương Vi tâm lâm vào thung lũng. Sau khi cha mẹ mất, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Dù như thế nào, nàng không nghĩ làm trái ca ca ý tứ, cần phải nàng cứ như vậy từ bỏ, nàng cũng không cam chịu. Sau đó nàng nhìn thấy chương trình cầm lấy bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong hai cái khảm đao. Nói, đi thôi, Trương Vi ngạc nhiên xem ca ca. Chương trình chậm rãi nói, ta không ngăn cản được các ngươi, cũng chỉ có thể cùng các ngươi cùng đi. Ai kêu ta liền ngươi như thế một người muội muội đây. Ca ca tốt nhất rồi. Trương Vi hưng phấn nhào vào chương trình trong ngực. Thượng Lâm ngõ hẻm. Lạc Nhu Nhi đeo bọc sách đi trong ngõ hẻm, trong tay còn mang theo một cái thùng giấy con, đi qua cái kia đoạn âm u đường nhỏ, đi tới cửa, chưa vào cửa liền nghe đến cái kia quen thuộc mạt trược tiếng. Xuyên thấu qua cửa sổ có khả năng thấy lạc đà bọn hắn đang mạt trược đánh cho hăng say. Khói mù lượn lờ bên trong, còn tản ra nồng đậm mùi rượu, thật khó cho bọn hắn. Lúc này còn có tâm tư chơi mạt trược, thật đúng là trời sập cũng không sợ hãi đây. Lạc Nhu Nhi hừ một tiếng vào cửa, thẳng hướng gian phòng của mình đi. Lạc Đà thấy, vỗ bàn hô, nhà đầu chết tiệt kia, làm sao muộn như vậy mới trở về, nhìn một chút đều mấy giờ rồi. Lạc Nhu Nhi không thèm để ý, nắm cửa phòng vừa đóng, ấy... Nói chuyện với ngươi nghe không được có phải hay không? Nhìn một chút nha đầu này, hiện tại thành hình dáng ra sao? Một điểm giáo dưỡng đều không có. Ngươi là thế nào giáo hài tử? 8 vạn, Lý Thải Phượng chân nhô lên cao ngất. Ta mẹ ngươi chứ, nói chuyện đến giáo dục liền lại ta. Ngươi hắn mẹ dạy, cái gì đều kéo lão nương trên đầu. 4 đầu, Lạc Đà trong mắt. Chừng đến cùng chuông đồng giống như lão nương môn lại ngứa ra đúng hay không? Bên cạnh tiểu cô an ủi. Được rồi, các người đừng hơi một tí liền dùm beng. Thật tốt đánh bài, 7 đầu ta ăn, ăn cái gì nha? Lão tử hồ, dưới tay bụng lớn hán nắm bài khẽ đảo. Sáng lên mặt bài, làm, lại là ngươi xông, con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Tay cầm xông bài. Lạc Đà đối muội tử hô, ngốc ngươi muội, lão nương liền này đấu pháp. Đúng, ngốc liền là lão tử muội. Tiếng cãi vã vui đùa ầm ĩ tiếng một tiếng tiếp lấy một tiếng xuyên thấu cửa phòng. Xông vào tai màn, trong phòng, Lạc Nhu Nhi đang ở đùa nàng yêu thích chim họa mi. Tiểu mi a, ta một ngày không có tới, đoán chừng ngươi lại đói bụng đến đi. Không có cách. Ai bảo ngươi co quắp bên trên dạng này chủ nhân đây? Bất quá đừng lo lắng. Sau ngày hôm nay, ngươi là có thể tự do. Lạc Nhu Nhi một bên nói một bên mở ra thùng giấy con. Dường rõ ràng là từng con gà con. Nói chuyện đồng thời, nàng thuận tay theo trong bọc còn xuất ra một cây tiểu đao. Nhớ ra cái gì đó, Lạc Nhu Nhi quay đầu. Với bên ngoài gọi. Không cần nấu cơm cho ta, ta tại bên ngoài nếm qua. Lạc Đà ngẩn người, suy tư một chút sau thận trọng đem trong tay phát tài đánh đi ra. Sau đó cả giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, trong nhà làm xong không ăn, tại bên ngoài ăn, ngươi lấy tiền ở đâu tại bên ngoài ăn cơm. Tiểu cô lập tức nói, cái kia còn phải hỏi, khẳng định là cái nào soái ca mời ăn cơm chứ. Hiện tại tiểu cô nương a, chỉ cần chịu nhường người dính tiện nghi, ăn bữa cơm còn không phải rất tùy ý sự tình. 2 bánh, ta ăn, liền biết nhị nãi người người yêu. Tiểu cô đối 2 bánh bị ăn rất bất mãn. ngữ điệu càng ngày càng khó nghe. Lý Thải Phượng giận dữ, Lạc Nhu Nhi ngươi mới 16 tuổi, hiện tại liền cùng dã nam nhân đi ăn cơm, nói, có hay không mang thai, còn có ra đi ăn cơm làm sao cũng không cho nhà mang một ít đây. Bảy đầu, không đúng, đụng, để xuống cho ta, Lạc Đà hô to, thả ngươi mẹ bức a, lão nương phạm sai lầm bài, ra bài còn hối hận bài, ngươi có phải hay không người a? Người con gái ra ngoài cùng người lêu lổng, một bát cơm liền lên giường mới không phải người đâu, đó là người con gái. Vợ chồng lớn ầm ĩ lên. Trong phòng, Lạc Nhu Nhi cầm lấy dao nhỏ, từng cái cắt những cái kia gà con cổ. Gà con hết sức hung, lại như cũ chồng đỡ không kháng nổi Lạc Nhu Nhi. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ thùng giấy. Chim họa mi trong lồng nhảy loạn. Hiển nhiên là bị một màn này sợ hãi. Đừng sợ, sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu mi, Lạc Nhu Nhi vừa hướng chim họa mi nói xong, một bên tiếp tục lấy chính mình đồ tể đại nghiệp. Động tác của nàng không nhanh, cũng rất ổn, thấy thế nào, đều không giống là tân thủ. Từng cái con gà con tại Lạc Nhu Nhi thủ hạ hóa thành oan hồn. Lạc Nhu Nhi hai mắt lại như cũ tươi đẹp. Tại đêm cuối cùng một con gà con tử giết chết về sau, Lạc Nhu Nhi nhướng mày, tại sao không có thăng cấp? Nàng có chút không hiểu nhìn bầu trời một chút. Trong bầu trời, thiên cung vẫn như cũ. Lạc Nhu Nhi cúi đầu lại nhìn gà con, sau đó bắt đầu đếm. 1, 2, 14, 28, 29, 29 con. Lạc Nhu Nhi ngẩn ngơ, lại đếm một lần, hoàn toàn chính xác chỉ có 29 con. Đáng chết gian thương, vậy mà ít cho mình một đầu. Lạc Nhu Nhi trinh nhiên, lúc này còn muốn đi mua, đã không quá thực tế. Nàng thời điểm ra đi, trên thị trường sống sinh đã cơ bản bị mua không, xem chừng về sau đều rất khó lại mua đến. Còn kém một đầu, Lạc Nhu Nhi quyết miệng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chim họa mi, chim nhỏ nhảy càng ngày càng vui mừng. Lạc Nhu Nhi đưa tay thò vào lồng bên trong, cứ việc chim chóc nỗ lực tránh né, nhưng ở này trong lồng lại cuối cùng không thể thoát khỏi. Lạc Nhu Nhi tích lũy lấy chim nhỏ ra tới, nhẹ vỗ về đầu của nó. Tiểu mi a, ngươi theo ta lâu như vậy, vì cái gì còn phải sợ ta đây? Ngươi cảm thấy ta hội thương tổn ngươi sao? Ta là cái loại người này sao? Chim chóc liều mạng giãy giụa. Lạc Nhu Nhi đột nhiên mặt trầm xuống. Ta là, tay trái bắt lấy chim chóc cổ đột nhiên vặn một cái. Họa mi cổ đã bị nàng vặn gãy. Chờ mong đã lâu thanh âm cuối cùng tại bên tai vang lên. Lạc Nhu Nhi hai mắt nhắm lại, lộ ra say mê biểu lộ. Nàng có thể thấy lực lượng tại trong thân thể của nàng phun trào. Phanh, cửa bị đụng vỡ. Lý Thải Phượng chống nạnh phát ra bất mãn tiếng giống. Cha hỏi ngươi đâu, tại sao không nói chuyện? Là cùng cái nào dã nam nhân ra đi ăn cơm? Lạc Nhu Nhi chậm rãi quay đầu. Lý Thải Phượng thấy ánh mắt của nàng, lại không tự chủ được đánh cái ve mùa đông. Lập tức ý thức được cái gì? Muốn ta là mẫu thân của nàng a? Ta sợ nàng làm cái gì? Mãnh liệt đền bù tâm tính để cho nàng xông đi lên. Đối Lạc Nhu Nhi liền là một bàn tay, có thể là bàn tay chưa cho vài quả đấm vào mặt hắn, liền bị Lạc Nhu Nhi bắt lấy. Ngươi, ngươi dám hoàn thủ? Lý Thải Phượng ngạc nhiên. Lạc Nhu Nhi vung tay lên, Lý Thải Phượng đã oanh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa chính, trực tiếp bay đến trên đường. Vẫn còn đang đánh mặt trược mấy người ngạc nhiên dừng tay. Lạc Đà giật mình nhìn xem nữ nhi ra khỏi phòng, tiếng nói băng lãnh, từ hôm nay trở đi, ta không họ Lạc, Lạc Nhu Nhi đã chết. Thế giới này từ đó chỉ có Nhu Hoa. Nàng rời đi phòng này, lại chưa về tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.